Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Mình sẽ đọc một tập nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo để bù cho một tập Ngạo Thế Chi Vương mà trên page mình có up là đăng tút là hôm nay mình sẽ đọc 4 tập nếu mà đủ 200 like. Đó là hai tập Thâu Thiên Chi Đạo và hai tập Ngạo Thế Chi Vương. Nhưng mà sau khi kết thúc cái tập 53 Ngạo Thế Chi Vương thì bản dịch đang có một vấn đề rất là hỗn loạn. Riêng cái bộ này mình đọc trên mạng chứ không phải là thuê bản dịch riêng cái bộ Ngạo Thế Chi Vương đó, thì dẫn đến là mình không thể đọc tiếp tập tiếp theo của Ngạo Thế Chi Vương, và mình có nói là mình sẽ bù và tập Thâu Thiên Chi Đạo. Thực ra hôm nay muốn đọc rất là sớm, tuy nhiên là sinh nhật ông anh uống hơi quá chén thì muộn, rất mong anh em thông cảm. Anh em nào còn thức thì chúng ta nghe, và anh em nào ngủ rồi thì sáng mai chúng ta nghe. Đừng nhắn tin inbox cho Tiên Phong, bây giờ Tiên Phong cũng không dép inbox được đâu. Thực sự cũng hơi quá chén, và hôm nay mà đọc có vấn đề gì nó không ổn, không đúng cảm xúc, để anh em hết sức thông cảm nhé. Và bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập tiếp theo Thâu Thiên Chi Đạo. Trên phủ Tăng Sơn, trong đại điện, Ôn Nhất Điền bị Phương Hành đá bay trên không trung, hóa ra bản tướng vỗ cánh hô to: "Không liên quan gì tới ta, là cha ta nói." Sau lưng hắn, vẻ mặt Phương Hành giận dữ, xách đao đuổi theo, trong miệng hô to: "Ngươi đứng lại cho ta, có dũng khí đoạt nữ nhân của tiểu gia, nhìn ta không chặt ngươi." Mặc dù Ôn Nhất Điền điên nhưng không ngốc, vội vỗ cánh trốn xa. Mà sau lưng bọn họ, ba người biểu lộ khác nhau đi theo ra ngoài. Một cái Phù Tăng Sơn Kim Đan trưởng lão biểu lộ kinh ngạc, một cái là Kim Ô cười ha ha, còn có Ô Tăng Nhi mặt đầy lo lắng, đang khẩn trương kéo ống tay áo của Kim Ô. "Biểu ca huynh nhanh cứu hắn đi, ta nhìn tiểu tặc thực sự là muốn chém chết hắn mà." Kim Ô không có ý tứ xuất thủ, cười to nói: "Đáng đời bị hắn chặt, lại dám đoạt nữ nhân của tiểu tặc sao?" Lúc này Long Mẫu rời Phù Tăng Sơn đã nửa canh giờ. Mới đầu Phương Hành rất lo lắng, đã có tư thế muốn cùng Long Mẫu liều mạng, lại không nghĩ rằng Long Mẫu để hắn hãi hùng khiếp vía, không có ý tứ động thủ chút nào. Chỉ cùng căn bá nói chuyện nửa ngày, liền phiêu nhiên rời đi, làm cho tiểu tặc có loại cảm giác một quyền đánh hụt. Mà cô Nhận Sơn Bằng Ngũ và Hồn Thiên ở sau khi Long Mẫu rời đi, lập tức bái phòng căn bá, không biết nói cái gì. Sau khi hai người đi ra, lại mặt mày hớn hở, cười ha ha an ủi Phương Hành nói: "Vạn sự không cần lo rồi." Liền dẫn Tiểu Bằng Vương và yêu binh của cô Nhận Sơn rút đi, cũng không có giải thích kỹ càng cho Phương Hành cái gì cả. Bất quá cũng đoán ra, hẳn là căn bá đã ra tay. Trong lòng biết Bằng Ngũ và Hồn Thiên là người có thể tin tưởng. Nếu không phải trong lòng hắn đã nắm chắc, bọn hắn sẽ không yên tâm như vậy. Tiểu tặc cũng bỏ đi chủ ý đào tẩu, quyết định lưu lại nhìn xem. Nhưng ai có thể nghĩ, một trưởng lão vẻ mặt vui mừng chạy tới, miệng cười không khép lại được, nói có đại hỷ sự. Hỏi ra mới biết là Long Mẫu muốn gả trưởng công chúa Ngao Ngân Châu cho nhi tử của tộc trưởng Phù Tăng Sơn. Đây không phải là đại hỷ sự sao? Thương Lan Hải nhất tộc coi trọng huyết thống gần vạn năm qua, có nghe vị công chúa Trần Long huyết mạch nào gả ra ngoài đâu. Mà trước đó ai nghĩ tới Ô Nhất Điền có hy vọng kết hôn với một công chúa. Ngay cả Ô Nhất Điền cũng ngẩn người, tựa hồ không tin chuyện tốt như vậy sẽ rơi xuống đầu của mình. Trọn vẹn ba hơi thở sau mới phản ứng lại, đang muốn nhếch miệng cười, trên mông đã ăn một cước. Tiểu ma đầu nổi giận, danh dự Ngao Chân Châu nghe quá quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại, tà sát, đây không phải là nữ nhân ngủ qua đêm với tiểu gia sao? Ô Nhất Điền cũng dám đoạt nữ nhân với tiểu gia, thế là tiểu tặc nổi điên, xách đao muốn chặt Ô Nhất Điền. Đáng thường Ô Nhất Điền còn không biết chuyện gì đã xảy ra, đã bị hù đầy trời tán loạn rồi. Biểu ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ô Tăng Nhi lơ ngơ, vừa lo lắng vừa tò mò hỏi. Ngay cả Phù Tăng Sơn Kim Đan trưởng lão cũng nghi hoặc, thúc giục Kim Ô nhanh chóng cứu người. Kim Ô cười kể lại sự tình Phương Hành ở Hồng Đại Hội, cười to nói: "Con rồng kia ngủ với tiểu ma đầu, còn không phải là người của tiểu ma đầu sao? Vận khí của biểu đệ này thực không ra sao. Nếu thấy công chúa khác cả cho hắn, thế thì thực tính là một chuyện tốt. Nhưng nếu là vị trưởng công chúa này, vậy thì có thể nói là xui xẻo tám đời." Chuyện này Ô Tăng Nhi và Kim Đan trưởng lão nghe đến sừng sốt, nhất thời quên cứu Ô Nhất Điền. Kim Ô thì cười vui vẻ, nhưng Kim Đan trưởng lão thì lại ngẩn ngơ, chần chờ nói: "Thế Thế nhưng ta còn chưa nói hết. Tộc trưởng trải qua nghĩ sâu tính kỹ, cảm thấy Nhất Điền thiếu gia tu vi quá là thấp, sợ bôi nhọ vị trưởng công chúa kia, liền đề cử Lân Hoa ngươi. Long hậu cũng không có chút nghĩ ngợi đáp ứng. Đính hồn chính là ngươi nha. Kim Ô đang cuồng tiếu, đầu lưỡi xoắn lại, con mắt trừng trừng căng tròn. Kim Lục Tử, ngươi cũng dám đoạt vợ của tiểu gia. Lỗ tai của Phương Hành cực thích, đột nhiên quay đầu, mặt đầy sát khí nhìn về phía Kim Ô. Hiểu lầm thôi. Kim Ô siêu một tiếng bỏ chạy. Đằng sau tiểu thổ phỉ oa oa kêu to truy sát. Đã xảy ra chuyện gì? Ô Cổ Mộc nghe được động tĩnh chạy tới thì nhìn thấy cũng sợ ngây người. Theo lý thuyết nên xuất thủ ngăn lại, nhưng hết lần này tới lần khác không ngăn cản được. Hắn chỉ là kim đan trung kỳ bình thường, cũng không có chỗ nào thần kỳ quá mức. Mà tiểu thổ phỉ cũng đã đi vào kim đan trung kỳ, hơn nữa là loại kim đan đỉnh cấp. Thật muốn động thủ, hắn làm Kim Ô tộc trưởng thật đúng là không phải đối thủ của tiểu thổ phỉ. Sự tình có chút phiền phức. Trưởng lão Phù Tăng Sơn về mặt đau khổ thấp giọng nói với Ô Cổ Mộc vài câu. Ô Cổ Mộc nghe sững sờ, cuối cùng con mày nhẹ gật đầu lẩm bẩm. Như thế cũng là tốt. Dù sao vừa rồi ta cẩn thận suy nghĩ, Trần Long ở Thương Lan Hải từ trước tới nay không gả ra ngoài, Long Mẫu lại nói nhẹ nhàng như vậy, lập thành hôn sự giống như là nói đùa vậy, giống như nữ nhi gả cho ai cũng giống nhau vậy, sợ lo sự tình không đúng. Trước kia ta cũng nghe người ta nói qua, bây giờ Long Cung đã loạn tùng phèo rồi, đoán chừng ở bên trong sẽ có chuyện gì ẩn ý. Càng nghĩ tới ta càng luôn cảm giác khó xử, vẫn là không dính vào việc này thì tốt hơn. Nghĩ như vậy, đành phải kiên trì lấy thân phận trưởng bối, lệnh Phương Hành và Kim Lục Tử ngừng tay. Phương Hành vẫn rất cho hắn mặt mũi, lại thêm vốn chỉ là chút giận, tự biết lại cho Kim Ô mấy lá gan cũng không dám đoạt vợ của mình, liền ngừng tay, tùy tiện nhìn Ô Cổ Mộc nói: cô nàng kia là của ta, ngươi đổi lại người khác đi. Ô Cổ Mộc giờ khóc giờ cười: việc này ngươi tìm Long Hậu đàm phán đi, ta không quản được. Long Mẫu, trong mắt của Phương Hành đảo vòng vòng, thu đao nói: không đi. Hắn cũng không ngốc, Long Mẫu nhìn một cái hắn đã hãi hùng khiếp vía, biết hiện tại còn không thể chơi vào nữ nhân kia. Ô Cổ Mộc cười khổ nói: xem ra người vẫn biết sợ. Phương Hành khinh thường nói: tiểu gia ta còn sợ nàng sao? Nói xong lại nhìn xung quanh có chút lo lắng: nữ nhân kia thực đi rồi chứ? Ô Cổ Mộc gật đầu nói: đã về yêu đình rồi. Vậy ta đi thôi. Phương Hành nói: vừa rồi hắn cũng có điều ngộ ra, Long Mẫu xác thực bất phàm, vậy mà khám phá ra chân thân của mình, để hắn có chút sợ hãi. Bất quá hắn là Long Mẫu kia ở yêu đình đã để mắt tới mình, mới thả ra một tia thần niệm, một đường nhìn mình chằm chằm. Nếu là mình nằm ở dưới tình huống không bị nàng phát giác, trốn ra ngoài ngàn dặm, nữ nhân kia muốn tìm mình cũng không có cách nào. Ô Cổ Mộc có chút giờ khóc giờ cười cản hắn lại, còn muốn nói gì nữa, chỉ thấy bên ngoài Phù Tăng Sơn đóa đóa mây đen tiếp cận, nộ khí trùng thiên, trong mây không biết bao nhiêu yêu binh yêu tướng ẩn hiện, chỉ là uy áp đã làm cho người ta kinh ngạc run rẩy. Rõ ràng là các lão tổ và trưởng lão tới, một mảnh đen kịt, cũng không biết mấy trăm mấy ngàn người, có thể xưng đại quân áp cảnh. Nam Chiêm Bộ Châu, tiểu ma đầu ở đâu? Tức chết lão phu, cũng dám giả chết thoát thân. Đạo tử tộc ta bị hắn nhốt ở trong yêu đế các, không rõ sống chết, hắn từ đâu có tới lá gan này? Lão phu đã sống mấy ngàn năm, chưa thấy qua vô sỉ bậc này, nhanh chóng đi nhận tội đi. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt nổi giận đùng đùng, xé rách hư không, thăm dò vào Phù Tăng Sơn, tìm kiếm thân ảnh của tiểu ma đầu. Còn mẹ nó, bị người chắn ở trong ổ. Dù Phương Hành có lá gan to bằng trời, thế cảnh này cũng đổ mồ hôi lạnh. Hắn vốn định sau khi hố người xong thì trực tiếp rời đi, lại không nghĩ rằng bị Long Mẫu để mắt tới, bất đắc dĩ lui về Phù Tăng Sơn. Bây giờ muốn thừa dịp Long Mẫu không biết bị căn bá dùng phương pháp gì đuổi đi, muốn tiếp tục chạy, nhưng không nghĩ tới các lão tổ trưởng lão đã nổi giận đùng đùng tìm tới. Nhìn bọn hắn hận không thể xé mình, sự tình chắc hẳn đã lộ tẩy. Nói câu không dễ nghe, những lão tổ kia tùy tiện ra một cái cũng có thể bóp chết mình. Dưới tình huống cách gần như vậy, Phương Hành lại không có thi triển liễm tức thuật, trực tiếp lộ dưới ánh mắt của đám yêu quái kia. Từng cái nhất thời nộ khí thiêu đốt, ánh mắt như dao rơi xuống, thậm chí có chút kích động, đã muốn xông vào bắt hắn. Phương Hành kêu khổ, thầm nghĩ rằng tiểu gia phải bị loạn quyền đánh chết sao. Cũng may thời điểm những người kia muốn xông vào, trong Phù Tăng Sơn bỗng nhiên vang lên một tiếng ho khan. Đám yêu lão thân hình cứng đờ, vội vàng ngừng lại, có chút nhanh tay lẹ mắt trực tiếp kéo những yêu tu kích động muốn xông vào. Một đám yêu đều lấy biên giới Vũ Tăng Sơn làm hạn định đứng bên ngoài, chỉ là vẻ giận dữ ở trên mặt vẫn không giảm đi. Trong các yêu mạch, các nguyên anh lão tổ thân phận cao thượng đều trầm mặc, ánh mắt thăm thẳm biết suy nghĩ gì. Nhưng còn có một số kim đan cảnh thì lửa giận chưa tiêu, chỉ phương hành quát mắng: "Tiểu ma đầu, người nhanh cút ra đây, lão phu lưu ngươi toàn thây. Tiểu bối lấn mật, lại dám trêu đùa chúng ta như thế, hôm nay thần tiên tới thì cũng không thể nào cứu được ngươi. Thằng nhãi rành, trả mạng cho Từ Vũ Hồ đạo tử." Sát khí tầng tầng lớp lớp như là sóng lớn ép về phía phương hành. Hình như đám lão giả khốn kiếp này không dám tiến vào. Phương Hành tâm tư khẽ động, lại thêm bị nhiều người như vậy quát mắng, trong lòng cũng buồn bực. Bỗng nhiên nhảy dựng lên, ngồi xổm ở trên nóc đại điện của căn bá, chỉ đám yêu mắng to: "Một đám lão hỗn đản có hết tài không? Có bản lĩnh các ngươi đi vào đi, nhìn tiểu gia không quất các ngươi một trận." Trong lúc nhất thời, tu sĩ yêu tộc quần tình mãnh liệt vậy mà xuất hiện yên tĩnh, chư yêu tức giận đều có chút ngây ngốc. Mới vừa rồi tiểu hỗn đản này mắng là chỉ tất cả lão tổ yêu tộc sao? Yên lặng mấy hơi, ngoài Phù Tăng Sơn bỗng nhiên lửa giận đốt trời. Các lão tổ trưởng lão đều giận điên lên. Vừa rồi bọn hắn là ở yêu đình nghe nói chuyện phát sinh trong yêu đế các, lúc này mới giận không kiềm chế được chạy đến Phù Tăng Sơn. Chỉ là bởi vì Long Mẫu đã nói rõ có thể cứu đệ tử bọn họ chỉ có Phù Tăng Sơn Thần Mộc Đại Thánh, cho nên mọi người không dám mạo phạm xông vào Phù Tăng Sơn. Chỉ là trong lòng giận dữ chắn ở cửa quát mắng: "Lại không nghĩ rằng tiểu hỗn đàn kia giết thì giết, hố thì hố đệ tử của mình, gặp bọn hắn không chỉ không chịu nhận lỗi, ngược lại quang minh chính đại nhảy ra mắng nhau, đây không phải là lấn yêu quá đáng thì sao?" "Tiểu hỗn đàn, lão phu muốn người chém thành muôn mảnh. Lão hỗn đàn ngươi đến, tiểu ra một đao chặt ngươi thành ba đoạn." "Tức chết ta rồi, tiểu bắt đầu trả lại mạng cho Thái Thạch Sinh như nhà ta." "Trả thì trả, gọi lão bà của ngươi tới đây, tiểu gia giúp ngươi sinh một đứa." "Tiểu ma đầu, ngươi chết không yên lành, yêu địa ta cùng ngươi không chết không thôi." "Chẳng phải là làm thịt mấy tử tôn các ngươi sao? Có bản lĩnh ngươi cũng làm thịt cháu của ta đi." Ngươi tuổi còn nhỏ, lấy đâu ra mà cháu trai? "Ngươi không phải là cháu của ta sao? Chụp chết mình là được." Phương Hành chống eo, khí tụ đan điền, lưỡi nở hoa sen, một người mắng vô số lão tổ, trưởng lão yêu tộc, ô ngôn uế ngữ tầng tầng lớp lớp, tà môn ngụy biện hàng năm hàng ngàn, từ trước tới giờ không trích dẫn kinh điển, chỉ hung hăng càn quấy, thì có thể nói là một lưỡi chống đỡ trăm vạn hùng sư của yêu tộc. Các yêu tộc lão tổ muộn muốn mặt, mặc dù vẫn nộ mắng, nhưng thực là muốn chửi đồng lại không chuyên nghiệp bằng tiểu thổ phỉ, mắng nửa ngày vậy mà bị hắn không ngóc đầu lên được. Thực muốn một tay chụp chết cái tên gia hỏa kia, đây là ý tưởng chung của tất cả các lão tổ và trưởng lão. Ngay cả bằng ngũ hồn thiên ở ngoài Phù Tăng Sơn âm thầm nhìn chằm chằm, cũng cho rằng chàng diện mất khống chế, sắc mặt cũng cực kỳ quái dị. Mặc dù bọn hắn sớm biết những lão yêu kia không dám xông vào Phù Tăng Sơn, nhưng vẫn không nhịn được đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ tiểu tử này từ đâu tới, sao mà to gan như vậy chứ. Mà Long Mẫu ẩn ẩn trong mây mù ở phía sau cũng âm thầm kinh hãi, lúc này mới biết được tiểu hỗn đản kia gọi mình một tiếng lão thái bà kỳ thực là đã cho mình mặt mũi rất lớn rồi. Về phần đạo tử Đại Thánh Sơn không không nhi, Lệ Hồng Y, đạo tử Vô Ảnh Sơn sợ hãi rụt rè giấu ở phía sau, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng với Kim Ô, Ô Tàng Nhi, Ô Nhất Điền lại thêm Kim Ô tộc trưởng Ô Cổ Mộc ở trên núi thì thực phục rồi, biểu lộ hoặc cười hoặc khổ hoặc chấn kinh. Bất quá trong lòng chúng yêu nổi giận, nhưng thực không có xông tới động thủ. Trước đây Long Mẫu và hai vị lão tổ của cô nhận sơn rời đi chính là thương nghị với lão tổ các yêu mạch và yêu đình thập trưởng lão hai chuyện lớn, một cái trong đó chính là không chút khách khí tiết lộ hắn giả chết, cũng nói sự thực đạo tử các mạch bị hắn giết chết, nhốt thì nhốt, làm không biết bao nhiêu lão yêu quái tức giận thổ huyết muốn vọt tới Phù Tăng Sơn chặt hắn. Bất quá rất nhanh Long Mẫu còn nói một chuyện khác, lập tức để lão tổ và các trưởng lão yêu mạch thầm trầm mặc lại. Sau khi trầm mặc lại không phải hoảng sợ mà là cuồng hỉ. Sự tình Long Mẫu nói tới bốn chữ liên quan có thể nói tận: Thần Châu lập đạo. Toàn bộ yêu địa chư mạch ở Thần Châu có một đạo tràng, đạo tử các mạch không câu nệ tu vi, cốt linh, chủng tộc, chỉ cần có thiên tư và tiềm lực thì có thể đi tới thần châu tu hành. Việc này mới nghe không có gì, nhưng hàm nghĩa bên trong lại cực kỳ kinh khủng, để đám lão yêu có loại cảm giác không chân thật, như rơi vào trong mộng vậy. Tựa hồ không tin chuyện tốt như vậy sẽ đện ở trên đầu mình. Thần châu, đó là chỗ nào? Chính là nơi đạo pháp khởi nguyên mà yêu tộc của Ma Uyên đều thừa nhận. Thiên hạ to lớn, vận khí bảy phần ở thần châu, mà có thể ở thần châu lập xuống đạo tràng, đây là đại sự cỡ nào chứ? Ngay ở cả trong yêu địa hiện tại, ngoại trừ căn bá, đại thánh sơn thông minh thánh nhân tuổi tác là cao nhất, tu vi cao nhất thì cũng không dám nghĩ tới. Đương nhiên, càng mấu chốt nhất là một truyền thuyết chỉ ở các yêu mạch thân phận cao nhất lưu truyền. Lúc này thần châu lập đạo không phải là chỉ có được một đạo tràng mà thôi, mà là phải một loại biểu tượng, tượng trưng cho tu sĩ thần châu mưu đồ đại thủ bút, đã tính một phần của yêu địa. Hơn nữa một phần này không chỉ để các tiểu bối được lợi, mà là chân chính thành một phương thế lực tiến vào trận mưu đồ này. Tương lai ngày đó có cơ duyên tới sẽ có một phần ở yêu địa. Nghe được tin tức này, đừng nói là Thanh Khâu Sơn, Vô Ảnh Sơn đạo tử chưa chết, mà ngay cả Thái Thạch gia, Từ Vụ Hồ đạo tử cũng trầm mặc lại. Trước đó vì cái gì mà các yêu mạch coi trọng đạo tử nhà mình như thế? Một là đạo tử được gia tộc bỏ ra tài nguyên tinh lực rất lớn bồi dưỡng, đại biểu cho tâm huyết của một mạch mấy chục năm hoặc là trăm năm sau. Thứ hai là ở thời kỳ đặc thù này, đạo tử có hy vọng tiến vào thần châu tu hành, tranh lấy cơ duyên. Hy vọng đạo tử chết rồi, bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản bồi dưỡng không ra tiểu bối thích hợp mang đến thần châu. Nhưng hôm nay yêu địa có đạo thống của mình, phàm là tiểu bối có tiềm lực đều có thể mang tới thần châu. Một cái đổi 10 cái, thậm chí 100 cái, chuyện mua bán này có làm hay không? Đương nhiên, mặc dù nội tâm bọn hắn đã có quyết định, nhưng tức giận lại không phải là dễ dàng tiêu tán như vậy. Các đạo yêu cũng rất uất ức, chỉ muốn giết đối phương giải hận. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, nhưng mặt mũi của Căn Bá và cô Nhận Sơn không ai dám vào lúc này giết hắn, cũng không có thực lực giết hắn, chỉ quát mắng vài tiếng phát tiết tức giận mà thôi. Nhưng không nghĩ tới tiểu hỗn đàn kia còn có dũng khí ở ngay trước mặt bọn họ mắng nhau, thì càng để cho bọn hắn khó mà nhịn được, thực có một loại xúc động muốn điều lĩnh bóp chết đối phương. Sau đó đã ra sao thì ra. Các vị đạo hữu, tạm thời bất giận, cần gì tranh cãi với một tiểu bối, vẫn là cầu lão tiền bối kia cứu các đệ tử kia ra quan trọng hơn. Có người nhìn không được đứng ra khuyên giải. Đám lão yêu vốn mắng không lại Phương Hành liền mượn thang đi xuống, lấy thân phận của bọn hắn cùng với một tiểu hỗn đàn chửi đồng, thực đúng là mất mặt. Huống hồ mắng hắn cũng không thắng. Người tốt nhất là cầu nguyện không rơi vào trong tay của ta, nếu không nhất định sẽ để ngươi sống không bằng chết. Đạo tử tộc ta không chết vô ích được, tiểu ma đầu, sống muộn gì cũng cho ngươi đền mạng. Mặc dù quyết định không mắng nữa, nhưng đám yêu vẫn tức giận không thôi, bỏ lại ngoan thoại. Hey, khi tiểu gia là dọa lớn sao? Điều này càng để Phương Hành xác định đám lão yêu không dám xông vào Phù Tang Sơn, lá gan lại càng lớn, cười toe toét ngồi xuống ở trên nóc nhà, uống một hớp rượu trắng thấm giọng, quyết định nếu mà đám lão yêu không phục, mình sẽ tiếp tục mắng. Đám lão yêu thực không dám đụng hắn, dứt khoát giả bộ như không nghe được, lại nhìn về phía động phủ của Căn Bá, thấp giọng thường nghị. Thanh Khâu Sơn Nguyên Anh lão tổ đi ra, nhìn về phía Phù Tang Sơn, xa xa cúi đầu, cất cao giọng nói: Bảy mạch Cửu Sơn mấy chục động phủ cùng đến bái kiến Thần Mộc Thánh Nhân, khẩn cầu Thánh Nhân xuất thủ cứu những hài tử đã bị nhốt ở trong yêu đế các. Trong động phủ Căn Bá lại không có người đáp lời. Lão tổ các yêu mạch hai mặt nhìn nhau. Khẩn cầu Thánh Nhân xuất thủ cứu các hài nhi. Thanh Khâu Sơn Nguyên Anh lão tổ lại tiến lên một bước, thái độ thành khẩn nói: Khục. Rốt cuộc có một thân ảnh thấp bé từ trong động phủ đi ra, nhìn tốc độ này cũng không phải là kênh kiệu, mà là đi chậm. Thời điểm Thanh Khâu Sơn Nguyên Anh lão tổ nói lần thứ nhất đã đi ra, chỉ là đến bây giờ mới tới mà thôi. Mọi người đều nhìn về phía lão đầu dáng người thấp bé kia. Muốn cứu những tiểu bối bị vây ở trong yêu đế các, tìm ta vô dụng. Ngoài dự liệu, sau khi Căn Bá đi ra ngoài, chậm rãi ngẩng đầu nhìn các lão yêu, sau đó lắc đầu. Chư yêu nhất thời sợ hãi, nhìn về phía Long Mẫu và hai vị nguyên anh của cô Nhận Sơn. Trước đó tin tức Thần Châu lập đạo và Thần Mộc Thánh Nhân sẽ ra tay giải cứu đám tiểu bối là bọn hắn nói, chỉ là một liếc mắt đã thấy Long Mẫu và Bằng Ngũ hồn nhiên cùng nhíu mày, tựa hồ không rõ tình huống, ánh mắt đều nhìn về phía Càn Bá. Lão già ta chỉ nói biết phương pháp giải cứu của tử bối kia, nhưng không có nói là ta tự mình đi cứu. Lão già ta không có bản lĩnh lớn như vậy. Các người thật muốn cứu những tiểu bối kia ra thì phải tìm tiểu hỗn đàn này. Càn Bá ho nhẹ, quải trượng chống mặt đất, đưa tay chỉ một người. Là hắn. Các lão yêu kinh ngạc, ngơ ngác nhìn qua. Là ta. Phương Hành ngồi xồm trên nóc nhà, nhìn náo nhiệt cũng thấy làm kinh hãi, thầm nghĩ không phải Càn Bá đang nói đùa chứ. Bất quá xem ra Càn Bá lại thực không có ý tứ đùa giỡn. Liếc nhìn Phương Hành, ánh mắt không dễ bị người khác phát giác. Sau đó ho nhẹ một tiếng nói, không sai, chỉ có hắn có thể mở ra yêu đế các. Xoạt một tiếng. Làm sao có thể? Tiểu tử này làm sao có năng lực như vậy chứ? Lão tiền bối là đang đùa chúng ta sao? Người là hắn ra ở bên trong, chẳng lẽ lại để cho chúng ta cầu hắn cứu người? Chúng yêu loạn hết cả lên. Chẳng ai ngờ lão đầu bị bọn hắn mong đợi sẽ nói như vậy, nhất thời cũng sẽ không phân biệt thực giả. Nhưng xem ra như thực, trong lòng cũng xuất hiện một loại cảm giác hoang đường, mặt như bị người tát một cái, biểu lộ quỷ dị, hoài nghi, còn mang theo biệt khuất. Phương Hành minh bạch ý tứ của Căn Bá, bắt đầu cười hắc hắc. Tiểu ma đầu cười một tiếng, làm các lão yêu run bắn cả người. Muốn mở yêu đế các, chỉ có thể tìm hắn sao? Một thời trước, chúng yêu còn hận không thể bóp chết cái tên tiểu ma đầu kia, rất không hy vọng lời Căn Bá nói là thực. Thành Khâu Sơn Nguyên Anh lão tổ tiến lên một bước, chắp tay nói, lão tiền bối, yêu đế các là ba vị yêu đế ở vạn năm trước liên thủ xây dựng tiểu thiên thế giới. Sau đó ba vị yêu đế vận mệnh khác biệt, thanh quỷ yêu đế của tộc ta phi thăng thành tiên, hư không yêu đế ở ngàn năm sau tạo hóa, một vị yêu đế thần bí khác chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không ai biết tung tích. Tóm lại, từ khi xây xong yêu đế các, điểm duy nhất có liên hệ với đại thiên thế giới chính là hài cốt của hư không yêu đế gửi ở trong yêu điện, cùng là tế đàn trước đó ba vị yêu đế lưu lại. Bây giờ linh lực trên hài cốt của hư không yêu đế đã hao hết, trăm năm sau mới có thể dùng nó mở yêu đế các lần nữa. Tế đàn bên trong cũng bị cái này hủy rồi, liên hệ giữa hai thế giới đã đứt. Lão tiền bối thần thông quảng đại, có lẽ có thể mở ra con đường hai giới. Nhưng tiểu tử này làm sao có năng lực như vậy chứ? Vấn đề này cũng là điểm chúng yêu nghi hoặc, ánh mắt cùng nhìn qua. Ngay cả Phương Hành cũng nhìn về phía Càn Bá, ánh mắt tỏa sáng, trong lòng đã quyết định. Mặc kệ lão đầu này nói phương pháp gì, chỉ cần có chỗ cần mình thì hừ hừ. Tiểu hỗn đàn kia chỉ được cái mắng người là lợi hại, còn có thể có bản lĩnh gì chứ? Có thể mở ra yêu đế các không phải hắn, là mặt nạ trong tay hắn. Càn Bá không có thừa nước đục thả câu, cười lạnh nói. Chúng yêu nghe vậy, ánh mắt sáng người nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành giật cả mình, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái mặt nạ, lật tới lật lui nhìn. Cái kia, đó là dị bảo của hồ tộc ta. Thanh Khâu Sơn lão tổ nhìn thấy mặt nạ này, vô ý thức nghẹn ngào kêu lên, người hỏi nó xem có đáp ứng không. Phương Hành nhếch mắt, không để ý tới lão thái bà này, quay đầu nhìn về phía Càn Bá. Người nói nó sao? Cút qua một bên. Càn Bá dạy dỗ Phương Hành một câu, sau đó đấm eo, giống như là giải thích cho chúng yêu nghe. Năm đó ba người kia suy tính ra yêu địa sẽ có một trường hạo kiếp, vì lưu lại cho yêu địa một cơ hội vùng lên nên liên thủ xây là các này. Có thể mở ra các này chỉ ba người bọn họ. Nhưng từ khi bọn hắn thăng thiên thì thăng tiên, tạo hóa thì tạo hóa, hậu thế chỉ có thể mượn nhờ di vật của bọn hắn có thể mở. Bình thường mở ra yêu đế các dùng chính là nhục thân của hư không lão nhi sau khi tạo hóa lưu lại. Chỉ là lúc này chìa khóa hắn lưu lại không thể dùng. Bây giờ có thể mở yêu đế các chỉ có một cái mặt nạ trong tay của tên tiểu quỷ kia, là di vật của một người khác. Càn Bá nói. Chúng yêu đều tinh tế phẩm vị hàm nghĩa ở bên trong. Thanh Khâu Sơn lão tổ chợt nghĩ tới điều gì, trên mặt kinh hoàng nói, lão tiền bối, vật này không phải là hồ tiên tổ của ta. Càn Bá ho nhẹ một tiếng, không phủ nhận cũng không gật đầu, nhưng nhìn trong mắt Thanh Khâu Sơn lão tổ, cái này không thể nghi ngờ là Càn Bá chấp nhận suy đoán của nàng, không khỏi nghẹn ngào kêu lên, không có khả năng. Thanh quỷ tiên tổ của hồ tộc ta năm đó đã phi thăng tiền giới, chỉ là thiên lộ bị ngăn mới mất tin tức, chỉ chờ thời điểm thiên lộ lại thông sẽ hạ giới tiếp dẫn hậu nhân của hồ tộc ta. Di vật quán làm sao có thể, làm sao có thể chứ. Bà không phải là người ngu, đã sớm biết Thanh Hồ Quỷ Diện có quan hệ tới hồ tộc thì cũng một mực đang nghĩ đến tột cùng là vị tiên tổ nào lưu lại di vật. Chỉ là vô luận nghĩ như thế nào cũng không mò ra môn đạo. Thẳng đến lúc Cần Bá mở miệng, bà mới giật mình hiểu ra. Năm đó, một trong ba vị yêu đế xây dựng yêu đế các chính là Thanh Quỷ tiên tổ của hồ tộc các nàng. Cần Bá nói, mặt nạ này là di vật quán. Nhưng sau khi Thanh Quỷ tiểu yêu phi thăng, tiên âm miểu miểu, rõ ràng là chưa từng hạ giới lần nữa. Mặt nạ này lại là xảy ra chuyện gì? Huống hồ, hai chữ di vật nếu như là của người sống, sao có thể nói là di vật chứ? Nhưng yêu tiên rõ ràng đã phi thăng, di vật quán làm sao lại yên lặng không một tiếng động rơi xuống nhân gian? Với việc quan hệ tới thiên nhân chi bí, chư yêu đều kinh hãi, yên lặng, yên tĩnh lắng nghe. Cần Bá khẽ khẽ thở dài nói, đã hạ giới, chỉ là thời gian rất lâu, sự tình cụ thể lão phu không biết, các người cũng đừng có hỏi. Ta chỉ có thể nói, nếu muốn mở lại yêu đế các, chỉ có mượn thần lực của mặt nạ. Những chuyện khác, sau khi các người đến Thần Châu lập đạo, có lẽ sẽ có cơ hội hiểu rõ. Về phần là phúc hay là họa, ai cũng không biết được. Nói xong, Cần Bá chậm rãi đi về động phủ. Thời điểm đi ngang qua Phương Hành mới ngẩng đầu nói, tiểu hỗn đàn, cảm ngộ cửu ấn thì có thể mang mặt nạ lên cảm ứng yêu đế các ở trong tiểu thiên thế giới, đến lúc đó đánh đạo ấn vào thế giới kia, đế đàn sẽ được chữa trị. Nguyên lai thực phải dựa vào tiểu giá. Phương Hành cúi đầu nhìn mặt nạ, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trước đây hắn đã từng lấy yêu tiên linh thôi động Thanh Hồ Quỷ Diện, biết trong mặt nạ này có truyền thừa 9 ấn. Hắn chỉ tu thành 3 ấn, nhưng học được một trong Thanh Khâu Sơn tam đại thần thuật Hồ Đan Kiếm. Ngoài ra còn có 6 ấn chưa học được. Nghe ý tứ của Cần Bá thì phải tu đủ 9 ấn mới có thể thôi động yêu pháp, cũng nhờ vào đó mở ra yêu đế các. Tiểu ma đầu, trả di vật yêu tiên lại đây. Bà lão kia cực kỳ hoảng loạn, qua nửa ngày mới từ trong sự thực tiên tổ vẫn lạc tỉnh táo lại, nhìn Phương Hành quát lạnh. Bằng cái gì? Phương Hành cũng mặc kệ nàng mọi việc, hai chữ liền chặn lại trở về. Thanh Khâu Sơn lão tổ giận dữ, lúc này hoảng loạn, lại bất chấp gì khác, thân hình khẽ động, thình đình vọt vào Phù Tăng Sơn, vô xuống Phương Hành, hù Phương Hành quái khiếu, xoay người từ trên đại điện lăn xuống. Vừa lúc rơi vào trên bên cạnh Cần Bá, Thanh Khâu Sơn lão tổ vẫn theo phía sau vồ xuống. Thời khắc này, Cần Bá bất động thanh sắc, nhẹ nhàng nhìn qua. Xì một tiếng, Thanh Khâu Sơn lão tổ kinh hãi, bàn tay chụp tích Phương Hành như là đồ sứ vỡ vụn, căn bản ở toàn tay lan tràn đến cánh tay, toàn bộ các tay thậm chí là pháp bào cũng hóa thành mảnh vỡ. Sau đó mảnh vỡ lại hóa thành tro bụi, bay lả tả rơi xuống, kết cục hoàn toàn tương tự Thái Thạch lão tổ. Lão tiền bối, vãn bối chỉ muốn thu hồi di vật của tiên tổ. Thanh Khâu Sơn lão tổ sợ hãi, thối lùi ra khỏi Phủ Tăng Sơn, nhìn Cần Bá kêu to. Vật này sớm muộn gì cũng sẽ trở lại trong tay của hồ tộc các người, nhưng trước đó phải để tiểu hỗn đàn này mượn dùng đã. Cần Bá cũng không có nổi giận, Từ Tôn nói. Thanh Khâu Sơn lão tổ nghe lời này, lông mày chăm chú nhìn lại. Phương Hành thì ôm mặt nạ, thấp giọng nhìn Cần Bá nói. Cái gì mượn? Là của ta. Cần Bá ho nhẹ thấp giọng nói. Trước lừa gạt nàng, về sau có trả hay không còn tùy tâm tình của ngươi, không phải sao? Phương Hành không khỏi có chút im lặng. Lão tiền bối, lời của ngươi là nói thực sao? Ở trong ánh mắt đám người Thanh Khâu Sơn lão tổ, hiện tại Cần Bá có thể so với tiền thánh, lời hắn nói tự nhiên là pháp chỉ. Thanh Khâu Sơn lão tổ nghe lời này, vô ý thức đã được tin hơn phân nửa, run giọng nói. Lúc trước nhìn thấy Thanh Hồ Quỷ Diện bất phàm, hồ tộc các nàng đã nghĩ nhất định phải đoạt lại. Bây giờ xác định vật này là di vật của hồ tộc yêu tiên, vậy càng không cần thương được, có thể liều mạng cũng phải đoạt lại. Cần Bá thản nhiên nói. Thanh quỷ di tàng hàng thế, tự có nhân duyên tế hội. Y theo lão phu, bảo vật này sớm muộn gì cũng trở lại trong tay hồ tộc các người, chỉ bất quá đến tột cùng rơi vào trong tay ai thì lại không nhất định. Lấy nhân quả duyên phận của Thanh Khâu Sơn các ngươi bây giờ, sợ là không ai có thể tiếp được. Huống hồ bảo vật này rơi vào trong tay tiểu hỗn đàn kia, là bởi vì bảo vật này và hắn hữu duyên, muốn ở trên tiên độ tiễn hắn một đoạn. Sau khi duyên này chôn vùi, cuối cùng sẽ thông qua tay hắn tặng bảo vật cho chủ nhân chân chính. Người không nên ồn ào nữa. Thanh Khâu Sơn lão tổ nghe vậy, nhất thời ngẩn ngơ, cảm giác Cần Bá nói có chút huyền ảo, nhất thời không biết nên tin hay là không. Phương Hành cũng kinh ngạc nhìn Căn Bá. Lão gia hỏa này liếc mắt ra hiểu, hù dọa nàng lại nói. Phương Hành nhẹ gật đầu, rất phối hợp ngậm miệng, không có quấy rối. Hôm nay lão già ta nói có chút nhiều, sự tình còn lại các người nhìn tự xử lý đi. Căn Bá than nhẹ nói, thần châu lập đạo, ngộ pháp cứu người, chi tiết cụ thể chính là các người nhìn thấy xử lý. Ai, mấy lão già thần châu kia dã tâm quá lớn, một nước này tính toán tất cả mọi người đi vào. Con mẹ nó, biết rõ đám hỗn đàn kia chơi với lửa, nhưng chúng ta vẫn phải đụng lên, cái này có tính là khốn kiếp hay không? Một bên lầm bầm mắng chửi người, một bên chậm rãi rời khỏi, lưu lại một bầy yêu quái hai mặt nhìn nhau. Tiểu ma, tiểu quỷ, khi nào ngươi có thể ngộ pháp cứu người? Nửa ngày sau, rốt cuộc có người thanh tỉnh lại quát hỏi Phương Hành. Cứu người? Phương Hành cũng phản ứng lại, trong mắt xoay hai vòng, đột nhiên học Căn Bá, xoa eo thở dài. Cứu người đương nhiên là rất quan trọng, nhưng vừa rồi tiểu gia bị một hồ ly hù từ trên nóc điện rớt xuống, hình như là bị té thương rồi. Hiện tại đau quá, không tập trung được tinh lực, xem ra chỉ dưỡng thương cũng phải gần 100 năm đấy. Đường đường tu sĩ kim đan, lưng có thể ngã gãy thương? Một đám yêu tu đều im lặng. Có người quát chói tai, tiểu hỗn đản ngươi đừng có giở trò, là ngươi gây ra đại họa, còn không mau mau đền bù. Phương Hành kêu lên, ngươi hùng cái gì? Tiểu gia bị ngươi hù dọa, hoang mang lo sợ đấy. Ngươi đến tận cùng là muốn như thế nào? Một đám yêu tu bị hắn buồn nôn không chịu nổi, đã có người cau mày quát to. Phương Hành nói, các người làm ta sợ lại mắng ta, phải cho 1.000 linh tinh bồi thường đấy. Ngươi nghĩ hay thật, tiểu hỗn đàn còn dám giở trò, là tự mình chuốc đích cực khổ. Một đám yêu tu phẫn nộ hét lớn, giận không kiềm được, cảm giác hận tiểu quỷ này còn hơn cả hoàng phủ ra. Vô sỉ, tôi còn nhỏ nhưng mà sao vô sỉ như thế, vậy mà dùng cái uy này uy hiếp, đây là đe dọa sao? Phương Hành dứt lời, ngồi ở trên bậc thang, vểnh chân nói, đe dọa thì làm sao? Nghỉ nhé mọi người, hôm nay thực sự là say quá. Bạn nào mà còn thức thì nghe nhá, bạn nào ngủ rồi thì sáng mai chúng ta nghe. Và hãy đừng quên like, động viên Tinh Thần MC. Hôm nay hứa 4 tập là 4 tập uy tín, đúng không? Like, động viên MC nhá các bạn. Xin chào mọi người.